Gì kia? Cơ Động giật mình kinh hãi. Quý Bân lập tức nói. 3 ngày trước, Thành Thiên Thủy đã xảy ra chuyện. Chỉ một đêm, hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Chuyện xui xẻo đó sao lại vô tình rơi trúng vào mục đích chuyến này của hắn vậy không biết. Công hội điều tử sư tọa lạc tại trong thành đã bị cướp sạch không còn lại chút gì. Gì kia? Cơ Động giật mình kinh hãi. Công hội điều tử sư lại bị cướp sạch á, nơi đây chính là Thành Thiên Thủy. Là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy đó. Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Chuyện xui xẻo đó sao lại vô tình rơi trúng vào mục đích chuyến này của hắn vậy không biết. Chưa kể đến những nhân vật cao cấp trong công hội điều tử sư tất cả đều là ma sư. Công hội điều tử sư lại bị cướp sạch á, nơi đây chính là Thành Thiên Thủy. Là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy đó. Chưa kể đến những nhân vật cao cấp trong công hội điều tử sư tất cả đều là ma sư. Chỉ riêng về mặt an toàn của một thủ đô đế quốc Bắc Thủy mà nói. Lực phòng ngự chẳng lẽ lại kém cỏi như vậy? Quý Bân cười khổ. Chỉ riêng về mặt an toàn của một thủ đô đế quốc Bắc Thủy mà nói. Lực phòng ngự chẳng lẽ lại kém cỏi như vậy? Quý Bân cười khổ. Có thể là an ổn quá lâu sinh ra chủ quan. Lại thêm khi tập kích tổng hội điều tử sư cũng là ma sư cả. Số lượng lại đông đảo kinh người. Mà trùng hợp, có thể là an ổn quá lâu sinh ra chủ quan. Lại thêm khi tập kích tổng hội điều tử sư cũng là ma sư cả. Số lượng lại đông đảo kinh người. Mà trùng hợp, lúc đó tại tổng hội điều tử sư, hội trưởng tử thần Đỗ Tư Khang và hơn 10 đỉnh cấp cường giả ma sư lại không có mặt. Lúc đó tại tổng hội điều tử sư, hội trưởng tử thần Đỗ Tư Khang và hơn 10 đỉnh cấp cường giả ma sư lại không có mặt. Cho nên mới bị đánh cướp gọn gàng không một tiếng động. Không chỉ hầm rượu bị dọn sạch, mà còn có rất nhiều đàn bà và trẻ nhỏ bị bắt. Nghe nói, cho nên mới bị đánh cướp gọn gàng không một tiếng động. Không chỉ hầm rượu bị dọn sạch, mà còn có rất nhiều đàn bà và trẻ nhỏ bị bắt. Nghe nói, tặc nhân còn để lại một phong thơ cho tử thần Đỗ Tư Khang. Về phần nội dung là gì, thì ty chức cũng không được biết. Cơ Động nghi ngờ nói. Tặc nhân còn để lại một phong thơ cho tử thần Đỗ Tư Khang. Về phần nội dung là gì, thì ty chức cũng không được biết. Cơ Động nghi ngờ nói. Sao lại dính dáng cả đàn bà và trẻ nhỏ nữa? Quý Bân nói. Công hội điều tử sư và công hội ma sư của chúng ta khá là khác nhau. Sao lại dính dáng cả đàn bà và trẻ nhỏ nữa? Quý Bân nói. Công hội điều tử sư và công hội ma sư của chúng ta khá là khác nhau. Ma sư đến công hội chẳng qua là để trao đổi, mua bán vật phẩm ma lực, hoặc là đi vào xét cấp bậc khảo hạch. Ma sư đến công hội chẳng qua là để trao đổi, mua bán vật phẩm ma lực, hoặc là đi vào xét cấp bậc khảo hạch. Còn công hội điều tử sư ngoại trừ xét bậc khảo hạch giống như chúng ta ra. Còn có rất nhiều điều tử sư ở luôn tề tựu trong hội. Còn công hội điều tử sư ngoại trừ xét bậc khảo hạch giống như chúng ta ra. Còn có rất nhiều điều tử sư ở luôn tề tựu trong hội. Mục đích chính là để trao đổi lẫn nhau. Nghiên cứu các loại phương pháp điều chế rượu. Cho nên thời gian dừng lại cũng rất lâu. Mục đích chính là để trao đổi lẫn nhau. Nghiên cứu các loại phương pháp điều chế rượu. Cho nên thời gian dừng lại cũng rất lâu. Mà điều tử sư ở tại địa phương nào cũng đều được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp. Bọn họ không cần lo lắng vấn đề khác của cuộc sống. Mà điều tử sư ở tại địa phương nào cũng đều được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp. Bọn họ không cần lo lắng vấn đề khác của cuộc sống. Vì vậy, trong công hội điều tử sư thường sẽ có thân bằng quyến thuộc của điều tử sư ở cùng. Vì vậy, trong công hội điều tử sư thường sẽ có thân bằng quyến thuộc của điều tử sư ở cùng. Lần này công hội điều tử sư tổn thất thật nặng nề. Không chỉ bị đánh cướp mà còn chết không ít điều tử sư cấp thấp. Lần này công hội điều tử sư tổn thất thật nặng nề. Không chỉ bị đánh cướp mà còn chết không ít điều tử sư cấp thấp. Phụ nữ và con cháu của bọn họ ở trong hội đều bị bắt sạch. Thủ đoạn của ác tặc cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ngẫm lại cũng thật xấu hổ. Phụ nữ và con cháu của bọn họ ở trong hội đều bị bắt sạch. Thủ đoạn của ác tặc cực kỳ tàn nhẫn.